Thập niên 70 mỹ nhân kiều mềm. Chương 49, 49, thưởng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô nghe mẹ Dương nói, ở nông thôn người nào hơi chú ý một chút thì sẽ sử dụng bồ kết tắm rửa và giặt quần áo. Còn đại đa số người bình thường chỉ tắm rửa bằng nước, không bôi thêm thứ gì nữa. Giặt quần áo cũng vậy, chỉ dùng gậy gõ gõ là xong. Cô thật sự không tưởng tượng được. Cũng may người nhà họ Dương vẫn có chút chú ý, có sử dụng chút bồ kết. Mùa hè quần áo vừa mỏng vừa ít, chỉ mặc một ngày nên cũng không quá bẩn. Cô bỏ bồ kết xoa nắn hơn 10 phút rồi xả lại mấy lần. Sau đó vắt khô quần áo rồi treo trên xào phơi đồ ngoài sân. Thụ Ảnh vừa đi vào phòng, trong đầu cô lập tức vang lên một tiếng tinh. Tinh, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Khen thưởng 1 cân thịt 3 chỉ. Đã gửi vào không gian. Mời kiểm tra và nhận. Vừa rồi Dương Thụ Ảnh đang suy nghĩ chuyện, thật sự đã quên mất vụ này. Đột nhiên nghe thấy khen thưởng, cô kích động lập tức mở không gian xem thử. Chờ nhìn thấy một khối thịt 3 chỉ mỡ nạc đan xen nhau. Có lẽ bởi vì lâu quá rồi không nhìn thấy thịt, cho nên cô vẫn còn có chút không dám tin. Chờ xác định thật sự là hệ thống khen thưởng cho cô 1 cân thịt 3 chỉ. Trong đầu của cô lập tức hiện mấy món ăn có liên quan đến thịt. Ví dụ như thịt kho tàu, thịt luộc phiến, thịt xào ớt xanh. Miệng cô thèm đến mức suýt chút nữa muốn gặm thịt tươi. Mấy ngày nay, mặc dù mẹ Dương đau lòng cô, nhưng nhà họ Dương thật sự quá nghèo. Mỗi ngày đều ăn cháo bắp, nhiều nhất là nấu canh trứng cho cô hoặc là trộm cho cô 1 quả trứng luộc. Miệng của cô đã nhạt như chim. Còn thương trường, mặc dù đã mở ra, nhưng quyền hạn của cô chỉ mở khóa khu vực đồ ăn vặt ở tầng thứ nhất. Lúc trước cô còn nghĩ không biết đến năm nào tháng nào mới có thể được ăn thịt. Không ngờ nhiệm vụ ngẫu nhiên lại có thứ này. Tốt quá, tâm trạng kích động của Dương Thụ Ảnh rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ xem mình phải làm sao để lấy khối thịt này ra một cách hợp lý. Cô quyết định ngày mai sẽ đi huyện thành một chuyến trước. Vừa vặn mấy ngày nay cô cần tránh né An Mai Tuyết một chút. Những người khác có lẽ không nhìn ra tác dụng của cam lộ, nhưng An Mai Tuyết thì chưa chắc. Cô không sợ An Mai Tuyết, nhưng lo lắng cô ta biết bàn tay vàng bị cô cướp trở về sẽ chó cùng rứt dậu, làm điều bất lợi cho nhà họ Dương. Đúng rồi, hình xăm cá âm dương trên cánh tay phải. Dương Thụ Ảnh vén tay áo lên, tay trái sờ lên hình xăm bên cánh tay phải, nghĩ phải làm sao để che giấu hình xăm này. Cô vừa nảy ra suy nghĩ này, hình xăm bên cánh tay phải đột nhiên nhạt dần cho đến khi biến mất. Dương Thụ Ảnh chớp mắt, sờ soạng cánh tay trơn bóng vài lần. Ngay từ đầu cô còn có chút hoảng hốt. Không bao lâu sau, hình xăm cá âm dương lại xuất hiện trên cánh tay phải của cô. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.